Thần Điêu Phong Vân, chương 403, Mỹ Nữ, buộc chặt ta đi. Góc truyện audio.com, Thanh Đại Nhân, người này chính là giết Ngụy Đại Nhân hung thủ, chúng ta ngăn không được hàn nở huyết thiên quân phía sau, một đám mặc bộ khoái quần áo nhân xuất hiện, chính là các nhân trên người, đều mang theo thật to nho nhỏ thương. Nhìn đến này, Thanh Huyền hiểu được này thần bộ môn Lý Tuyệt không có cùng huyết thiên quân có thể đối kháng người, phải biết rằng nơi này có thể có gần trăm bộ khoái cũng đều có thể so sánh giang hồ cao thủ võ công. Huyết thiên quân lạnh giọng cười cười, nhìn thẳng Thanh Huyền nói. Thanh đại nhân, này án tử cũng không yếu thầm, Ngụy Minh đã chết, ngươi liền mang theo ta đi gặp Hoàng thượng đi. Thanh Huyền cả kinh nói, huyết thiên quân, ngươi còn muốn sát Hoàng thượng bất thành. Vừa nghe Thanh Huyền lời này, Tử Hồ cùng một loại thần bộ môn bộ khoái lại rút ra vũ khí, buồn cười là, bọn họ trên mặt biểu tình cũng là kinh cụ, càng không có một dám gần người huyết thiên quân. Ngươi hiểu lầm ta chỉ là muốn làm cho Hoàng thượng biết ta vì cái gì muốn giết Ngụy Minh, ta giết hắn, đối Hoàng thành cũng chỉ có ưu việt, điểm ấy ngươi cũng biết. Huyết thiên quân nhẹ giọng cười nói. Thanh Huyền vẻ mặt hồ nghi, này trên giang hồ cao thủ, rốt cuộc tưởng cái gì, nàng là một chút đều nhìn không ra đến, càng miễn bàn đoán. Nhưng là hắn như vậy xuất hiện tuyệt đối sẽ không là hướng về phía một cái Ngụy Minh đến, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, Thanh Huyền không dám tưởng, bởi vì nếu có thể ngăn trở hắn, tuyệt không sẽ làm hắn theo này thần bộ môn chung đi ra ngoài. Hảo, nhưng là người yếu cam đoan, tuyệt không có thể thương tổn Hoàng thượng. Thanh Huyền thật mạnh gật gật đầu, nếu là không đáp ứng, huyết thiên quân khó bảo toàn chính mình cũng có thể đi tìm Hoàng thượng. Huyết thiên quân ngửa đầu cười nói, ta nhưng là một cái tuân theo pháp luật bình dân, người yên tâm đúng rồi. Trong lòng yên tâm xuống dưới, Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn tại này nhìn cái gì, Tử Hồ, mang theo hai người, dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng. Tử Hồ lĩnh mệnh nói, là, nói là mang theo đi gặp Hoàng thượng, chẳng nói là thỉnh đi gặp Hoàng thượng, xe ngựa thừa đi chính là Thanh Huyền đi gặp Hoàng thượng, cũng không có như vậy sĩ diện quá, nhưng là huyết thiên quân không muốn không được, Thanh Huyền cũng không có biện pháp. Yêu thần bộ môn hôm nay lại có cái gì đại động tĩnh, Ngụy đại nhân bị giết, các ngươi như thế nào còn có như thế thanh nhàn, này trên mã xa nhân là ai a? Một người nam nhân thanh âm vang lên. Thanh Huyền cung kính nói, thượng thư đại nhân, Ngụy đại nhân bị giết, hung thủ đã bị chúng ta bắt đến, phương diện này chính là, hiện tại sẽ áp hắn đi gặp Hoàng thượng. Bị gọi thượng thư đại nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội la lên. Hung thủ bị nắm, các ngươi như thế nào còn dùng như thế xe ngựa áp hắn, Hoàng thượng gần nhất công vụ bận rộn, việc này căn bản không nên trải qua nàng, trực tiếp giết là được rồi. Thượng thư đại nhân, này, cũng không thể nói lung tung, Ngụy đại nhân nói như thế nào cũng là trong triều trọng thần, việc này phải trải qua Hoàng thượng, hơn nữa hiện tại Ngụy đại nhân gia quyến, đã đến Đại Hùng Bảo Điện đi náo loạn, không đem người này mang đi qua, làm các nàng mặt giết cũng có thể bình ổn sự tình. Thanh Huyền nói chuyện, trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com, nàng nói như vậy cũng chỉ là làm cho này trong triều cùng Ngụy Minh cơ hồ cùng ngồi cùng ăn thượng thư đại nhân tránh ra, nếu hắn đang nói cái gì giết hay không trong lời nói, bảo không chuẩn huyết thiên quân hiện tại liền nhảy ra giết hắn. Cũng là vậy, ngươi nhóm mau đi đi, gần nhất thần bộ môn vừa muốn mang tư mã ra nữ quyến nhóm đều chạy thoát đi, nếu ta nói có thể bắt đã bắt, không thể chảo sẽ không chảo, này nữ nhân đều là vô tội. Đại nhân giáo huấn là Thanh Huyền biết như thế nào làm. Xe ngựa tiếp tục đi trước, huyết thiên quân vén rèm lên nhô đầu ra tiếng hỏi. Vừa mới cái kia thượng thư đại nhân cùng tư mã ra quan hệ tốt lắm. Thanh Huyền lau đi trên đầu mồ hôi lạnh, hồi đầu nhìn huyết thiên quân, khinh ngữ nói. Tư mã ra gia chủ là Lâm thượng thư lão sư, hắn từ trước đến nay Ngụy Minh đều là đối thủ một mất một còn, lần này ngươi giết hắn nhất định cao hứng thật. Kia vì sao còn muốn giết ta, này nhân thật là có bệnh. Huyết thiên quân giờ khóc giờ cười nói. Thanh Huyền cùng Tử Hồ còn có vài cái bộ khoái đều là một trận đau đầu, cái kia Lâm thượng thư hội nói như vậy, hoàn toàn là không nghĩ hắn đến trong hoàng cung chịu khổ, nếu thần bộ môn động thủ giết người, kia cũng chính là đầu rớt bát đại một cái ba, nhưng là đến trước mặt hoàng thượng, một cái hạ lệnh, không phải Chu Cửu tộc chính là thiên đao vạn quả thêm năm ngựa xé xác. Đi được tới trong hoàng cung viện, xe ngựa không thể nhập viện, liền ngừng lại, huyết thiên quân theo trên mã xa nhảy xuống tới, vươn tay nói. Ta xem các ngươi, vẫn là trói ta đi, bằng không cũng không có công đạo. Này, Thanh Huyền trượng nhị sờ không được ý nghĩ, là hắn yếu tọa xe ngựa, không cần trói hắn. Nhưng là theo này nhất biểu hiện, Thanh Huyền cũng biết này huyết thiên quân, đều không phải là đại ác đồ đệ, cũng không phân rõ phải trái nhân, nếu là hắn tưởng độc thân một người đi vào hoàng gia nội viện kia còn không phải dễ dàng. Đối với Tử Hồ nỗ bĩu môi, Tử Hồ ngẩn ra, nàng hiện tại càng phát ra oán hận Thanh Huyền, nàng không dám làm sự, lại làm cho chính mình đến. nhìn vài cái bộ khoái đều là đối với tỷ, nhưng không có một người đi lên buộc chặt chính mình, Huyết Thiên Quân hướng về phía Tử Hồ cười nói. Mỹ nữ, buộc chặt ta đi, ta là cái nam nhân, sẽ không nhỏ như vậy tâm nhãn hận của ngươi. Tử Hồ khổ hé ra mặt thực không tình nguyện tiếp nhận đồng bạn mang theo dây thừng, chính mình một người đem Huyết Thiên Quân cánh tay trói đứng lên, nhưng là nàng cũng để lại cái tâm nhãn, trói cũng không rắn chắc. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Huyết Thiên Quân vừa lòng gật gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, VN, ở 6 cái bộ khoái vây quanh hạ, Huyết Thiên Quân dương đầu bước vào trong hoàng cung viện, càng bước ra hắn yếu tại đây phong vân hoàng triều lý chinh phục này hoàng đế phi tử nhất trọng yếu từng bước. Một đường hướng về Đại Hùng Bảo Điện mà đi, Huyết Thiên Quân cũng không cấm cảm thán, này thần bộ môn tại đây hoàng thành thật đúng là một cái hảo đại ngành, này thủ hoàng thành binh sĩ, nhìn thấy Thanh Huyền mấy người tế nhưng đều tránh đi đi, khi thì sẽ có vài cái đi ngang qua đại thần, hội hỏi vài câu. Nhanh đến Hoàng thượng Đại Hùng Bảo Điện khi Thanh Huyền lập tức nhíu mày, bởi vì lúc này cửa đại điện cầu thang thượng thế nhưng quỳ không dưới trên dưới 100 nhân, những người này vừa thấy liền đều là Ngụy Minh gia nhân. Ha ha, nhân cử nhiều, góc chuyện audio.com, Huyết Thiên Quân nhìn đến như thế cảnh tượng nhẹ giọng cười nói. Tử Hồ ở bên thấp giọng nói, Thiên Quân, đại ca ngươi sẽ không nếu nở nụ cười, những người đó hận không thể ăn ngươi. Một đường đi tới, Huyết Thiên Quân thỉnh thoảng cùng Tử Hồ nói giỡn, hiển nhiên nàng có thể kêu chính mình đại ca, Huyết Thiên Quân cũng là trong lòng cao hứng. Nhìn Tử Hồ, Huyết Thiên Quân cười không ngừng nói, lo lắng ca đi, nếu là ta sợ tử, sẽ không sẽ làm các ngươi mang ta tìm đến Hoàng thượng. Mới không phải, hừ, ngươi đợi chỉ biết giết Ngụy Minh hậu quả. Tử Hồ đỏ mặt lên, kiều thật sự nói, Thanh Huyền bình tĩnh nói. Các ngươi vài cái không cần lơi lỏng, nhất định phải đem Huyết Thiên Quân đưa vào đến điện lý cẩn thận này cái cao thủ. Huyết Thiên Quân hiểu được Thanh Huyền theo như lời cao thủ, này Ngụy Minh quyền khả thông thiên, tự nhiên hội dưỡng không ít giữ nhà hộ viện, này Ngụy Minh vừa chết, Ngụy phủ tự nhiên không có thế lực, những người này như vậy nháo, cũng chỉ là tưởng nhất giải trong lòng oán khí. 6 người vây quanh Huyết Thiên Quân, đi phía trước đi rồi đi, mà bọn họ xuất hiện cũng đã sớm bị nhìn đến, này to như vậy một mảnh không, 7 người còn như vậy đặc thù, như thế nào có thể không bị nhìn đến. Là thần bộ môn nhân, nhìn xem kia trung gian nhân, nhất định là giết Ngụy đại nhân hung thủ. Trong đám người có nhân đại hô một tiếng, nguyên bản quỳ hơn 100 nhân lập tức đều đứng lên, hung thần ác sát nhìn thần bộ môn nhân hòa Huyết Thiên Quân, Thanh Huyền cùng Tử Hồ mấy người đều là lộ ra vô tội biểu tình, các nàng khả chính là áp giải Huyết Thiên Quân tới gặp Hoàng thượng. Thanh Huyền, Tử Hồ, các ngươi áp nhân, nhưng là giết Ngụy đại nhân hung thủ. Trong đám người đã đi ra một người mặc hắc váy nữ tử, xem tướng mạo cũng liền 30 xuất đầu, bộ dáng nhưng thật ra tuấn tú thực chính là kia trên mặt nước mắt cũng không biết là thật tâm hoặc là giả ý. Thanh Huyền mang nói, Tam phu nhân, người nọ là chúng ta thần bộ môn bắt đến một cái trọng phạm cùng Ngụy đại nhân chuyện không hề quan hệ. Tam phu nhân, có phải hay không Ngụy gia Tam phu nhân? Huyết Thiên Quân dù có hứng thú nhìn này được xưng là Tam phu nhân nữ nhân, trên mặt lộ ra đáng khinh ý cười nói. Lớn mật Tam phu nhân là ngươi kêu thôi. Tử Hồ ở bên nũng nịu nói, ánh mắt lại đối Huyết Thiên Quân chớp chớp. Biết nàng cùng Thanh Huyền đều suy nghĩ bảo chính mình, nhưng là cũng bất quá là muốn làm cho chính mình nhìn thấy Hoàng thượng, cảm kích nhìn thoáng qua Tử Hồ, Huyết Thiên Quân tiếp tục nói. Ta không riêng yếu kêu Tam phu nhân, còn muốn thú Tam phu nhân đâu, Ngụy Minh đã chết, ngươi không muốn cô độc tịch mịch lâu. Nghe được hắn trong lời nói, Thanh Huyền cùng Tử Hồ nhất chúng bộ khoái, đều là mau điên rồi, này Huyết Thiên Quân rốt cuộc muốn làm gì, hắn không phải muốn gặp Hoàng thượng thôi, này Ngụy gia cao thủ, nếu ra 2-3 cái cũng có thể san bằng thần bộ môn, hơn nữa nơi này cao thủ, hiển nhiên không chỉ 2-3 cái. Thanh đại nhân, người nói này nhân không phải giết ta phu quân hung thủ ta nhưng thật ra không tin, người tới nột cho ta đem hắn đầu lưỡi nhổ xuống đến. Vị này Tam phu nhân về phía sau lui 2 bước lạnh giọng hét to nói. Lúc này lại nghe nàng phía sau truyền đến một tiếng, dừng tay, góc chuyện audio.com, theo trong đám người lại đi ra một nữ nhân, nhìn đến này nữ nhân, Huyết Thiên Quân lại cười đến cười tâu tóe, mà nhìn đến Huyết Thiên Quân nàng, cũng có chút không thể tin được như thế nào sát Ngụy Minh nhân sẽ là hắn. Đại phu nhân, người nọ là người điên, thỉnh phu nhân làm cho chúng ta đi qua đi. Thanh Huyền khom người nói, cung Mỹ Hương nhẹ giọng nói. Nói đúng vậy, người này chính là người điên, các ngươi mang một cái điên tử yết kiến hoàng thượng, không sợ chọc hoàng thượng mặt rồng không hờn giận, dẫn hắn trở về đi. Thanh Huyền mấy người đều là sừng sốt, này Ngụy phủ đi ra nữ nhân, người nào không phải hung thần ác sát không chút nào phân rõ phải trái, như thế nào này Ngụy gia đại phu nhân cung Mỹ Hương, thế nhưng làm cho mang đi Huyết Thiên Quân, chẳng lẽ nàng xem không ra, Huyết Thiên Quân kỳ thật chính là sát Ngụy Minh nhân. Mỹ Hương tỷ, người như thế nào có thể làm cho hắn đi, này nhân thân phân không rõ, thần bộ môn nhân còn ấp a ấp úng, hiển nhiên đối chúng ta che giấu cái gì, nếu là hắn giết chúng ta phu quân, cái này phóng hắn rời đi, chẳng phải là mất đi một cái vi phu báo thù hảo cơ hội. Vừa mới còn kiêu ngạo tam phu nhân, lại đứng lại đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn cung Mỹ Hương nói. Này Ngụy gia nữ nhân, quyền lợi lớn nhất đừng thuộc loại này tam phu nhân, Huyết Thiên Quân cũng nghe cung Mỹ Hương nói qua, tuy rằng Ngụy Minh không thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng là lại vẫn là quản gia Lý nữ nhân, quyền lợi địa vị phân rất rõ ràng, cung Mỹ Hương là đại phu nhân, nhưng thật ra đã muốn mặc kệ mọi việc, mà nhị phu nhân lại tiểu cô gái nữ tử, nói đều rất ít nói vài câu. Chỉ có này tam phu nhân, là hoàng thượng một cái muội muội gả cho Ngụy Minh sau, lập tức trở thành Ngụy Minh gia chủ sự nhân, Ngụy Minh chấp trưởng ngoại sự, mà nàng lại chấp trưởng Ngụy trong phủ chuyện. Đoàn Vân, thần bộ môn là chấp pháp ngành, thẩm vấn một cái phạm nhân là các nàng chức trách, ta xem bọn họ không có thẩm vấn rõ ràng, liền mang này điên tử tới gặp hoàng thượng, rất không ổn, đãi các nàng trở về thẩm vấn rõ ràng sau đang nói. Cung Mỹ Hương một lòng yếu bảo Huyết Thiên Quân, này nam nhân đêm đó cùng nàng sau, cung Mỹ Hương không bao giờ nữa có thể quên hoài. Nhìn đến hắn khi cung Mỹ Hương thực không nghĩ hắn chính là giết Ngụy Minh Nhân, nhưng là hiện tại, nàng đã muốn không thể không tin, hắn sẽ xuất hiện ở Ngụy Phủ, cũng không phải cái gì trùng hợp mà hắn càng không thể có thể là một cái trên giang hồ hái hoa tặc. Đoan Vân vội la lên. Cung Mỹ Hương, ngươi lời này có ý tứ gì, hảo, ngươi đã nói thần bộ môn không thẩm vấn rõ ràng, Thanh Huyền, ta mệnh ngươi, hiện tại liền cho ta thẩm vấn, nếu là người này thực điên, ta tuyệt không làm khó dễ, nếu không điên, các ngươi tất cả đều phải chết. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân khinh thường nói. Thẩm vấn ta, Đoan Vân là đi, cho ta nhớ kỹ, nơi này còn không tới phiên ngươi kêu gào, nhân là ta giết thì thế nào? Khách chương.